trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 527, muốn lễ vật. Trở về trang sách xe ngựa qua Vị Thủy, Trường An thành thành môn đã là thấy ở xa xa, nhưng ven đường người đi đường lại cũng không thấy nhiều. Từ Đổng Trác thất bại và diệt vong về sau, tòa này cổ lão đô thành cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm. Chịu đủ chiến hỏa, dù là Tào Tháo chiếm lĩnh Quan Trung về sau, khôi phục một chút nguyên khí, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng không có khả năng cầm Quan Trung khôi phục lại tốt bao nhiêu. Tối đa cũng liền không còn là đất cằn ngàn dặm, người chết đói ẩn náu tại đảo bên cạnh trạng thái. Tại đây chung quy là phòng bị đại hán địa phương, thuộc về quân sự khu, dân sinh phương diện tự nhiên không kịp bên trong được coi trọng nhiều. Bây giờ lại vừa mới trải qua một trận đại chiến, chính quyền giao thế, đối với dân sinh cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cần thời gian tới vuốt lên. Cũng bởi vậy, ven đường thấy, rất có vài phần hoang vu, rách nát cảm giác bên trên, còn chưa kịp Hán Trung đến khi đô thành phồn hoa hòa hưng thịnh. Đương nhiên, những này chỉ là tạm thời. Trường An vùng này vô luận là địa lý vị trí vẫn là xung quanh hoàn cảnh, đều càng thích hợp đại lượng nhân khẩu sinh sôi cùng sinh hoạt. 800 dặm đất màu mỡ chí ít ở thời đại này vẫn là danh phó nếu. Về phần Trường An thành trì so với ngày xưa gặp thành trì xác thực hùng vĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đừng nói Lưu Nghị kiếp trước chỗ rừng sắt thép, chính là so với Nhạc Dương, Tương Dương những này Lưu Nghị thân thủ chế tạo thành trì, nói chuyện đánh vào thị giác hiệu quả, đó cũng là không bằng. Vô luận Lưu Nghị vẫn là Quan Vũ, cũng là lần đầu tiên tới Trường An, nhưng hai người cảm thụ cũng chỉ là đối với ngày xưa cố đô hoang vu như vậy cảm thán cùng tiếc nuối mà thôi. Cái này Trường An thành xác thực có trọng kiến tất yếu. Quan Vũ bên trên chiến mã tiến trình môn thời điểm, nhìn xem này đã cổ xưa thành môn động, trong lòng đối với Lưu Nghị trọng kiến hai đều kế hoạch có chút tán thành. Đừng nói giống như Lưu Nghị năm đó dốc sức chế tạo Nhạc Dương thành cùng Tương Dương thành so sánh, chính là so với Lưu Nghị các đệ tử chế tạo Nam Trịnh Hoàng thành cảm giác bên trên có vẻ hơi không phóng khoáng một chút. Không có cách, nhãn giới bị Lưu Nghị cấp dưỡng điêu. Cho dù là tòa này đương thời lớn nhất thành trì, theo Quan Vũ cũng vẫn là tiểu chút. Chỗ cửa thành sớm có đến tin tức người đến đây nghênh đón, xa xưa liền có thể nghe được Trương Phi này thô kệch âm thanh ở cửa thành trong động quanh quẩn. Tĩnh mịch thành môn động giờ phút này tựa như cái loa một dạng, cầm Trương Phi âm thanh không ngừng quanh quẩn điệp ra, chấn động đến chu vi hành thương, bách tính nhao nhao bịt tai tránh đi, không biết còn tưởng rằng cái gì mãnh thú chạy tới. Ha ha, nhị ca, Bá Uyên, đã lâu không gặp rồi. Tương đương, Trương Phi vui vẻ chào đón. Giống như Lưu Nghị cũng không lâu trước mới thấy qua, nhưng giống như Quan Vũ, lại thật sự là thật nhiều năm không thấy. Bây giờ phía trước phòng tuyến bị thế hệ trẻ tuổi tiếp nhận. Quan Vũ hồi chiều báo cáo công tác, đối với Trương Phi tới nói, đó là vui vẻ nhất sự tình. Quan Vũ lỗ tai tính tạm thời mất thông, nhìn xem Trương Phi cũng là có chút kích động, từ trên lưng ngựa trở mình hạ xuống, hai huynh đệ cái một cái hùng bão ôm ở cùng một chỗ. Quan Vũ cười nói, tam đệ âm thanh vẫn là như thế thô kệch, không thể so với năm đó. Trương Phi cười ha ha nói, tam đệ nói cái gì? Quan Vũ xoa xoa lỗ tai, lớn tiếng nói, Trương Phi, nhị ca làm sao cũng học được Bá Uyên này bẩn thỉu người chiêu. Huynh trưởng đã trong cung chuẩn bị tiệc rượu, quên nói các ngươi hôm nay trở về, đặc mệnh ta chờ đợi ở đây. Đi, theo ta vào cung. Trương Phi một tay giữ chặt Quan Vũ, một tay giữ chặt Lưu Nghị, không nói lời gì, lôi kéo hai người liền chạy. Dực Đức tướng quân bây giờ cũng là Lạc Cao Quý Xa Kỵ tướng quân. Ổn trọng chút, Lưu Nghị muốn tránh thoát, nhưng Trương Phi không cho. Tay nắm càng chặt, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ nhìn hắn chằm chằm nói. Một cái một giới đồ phu, vốn là thô bỉ người. Sợ cái gì? Đi, Trương Phi nói, một đôi vòng mắt còn hướng lấy chung quanh quét tới. Nguyên bản tại bốn phía hướng về bên này nhìn tướng sĩ thấy thế, liền tranh thủ ánh mắt rời. Các việc có liên quan, ngươi cũng nói như vậy, ta cũng không lời nào để nói. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ xem Trương Phi liếc một chút, không nói thêm lời. Ba người một đường thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Đi theo Bàng Đức bọn người thì riêng phần mình tiến về quân doanh giao tiếp binh quyền. Lưu Bị xác thực chuẩn bị nhân cơ hội này đại yến quần thần. Huynh đệ ba người cũng có thể thật tốt họp gặp. Bất quá thời gian là tại hạ buổi trưa, khoảng cách tiệc rượu còn có không ít thời gian. Tuy nhiên Trương Phi mang theo Quan Vũ cùng Lưu Nghị tới, Lưu Bị vẫn là rất cao hứng. Hắn giống như Quan Vũ, coi như tự xưng đế về sau, đã có 6 năm không thấy. Người lớn tuổi liền có thể nhớ tình bạn cũ, ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Huynh đệ ba người cùng một chỗ có quá nói nhiều muốn trò chuyện. Riêng là lần này quan trung chiến đại thắng, mắt thấy đại hán trung hưng có hy vọng, để cho Lưu Bị trong khoảng thời gian này đều thuộc về một loại phấn khởi trạng thái. Nhìn thấy xa cách từ lâu gặp lại huynh đệ, tất nhiên là bởi nói không hết lời nói muốn trò chuyện. Lưu Nghị vô ý quấy rầy ba người ôn chuyện, đang khách sáo một phen về sau, liền cáo từ rời đi. Người ta huynh đệ ba người ôn chuyện, chính mình cũng không chen vào lọt. Đi vào ngoài điện, Gia Cát Lượng đang mang theo Đặng Ngải tại tản bộ. Bên cạnh hai người, Bàng Thống bên người cũng mang người trẻ tuổi. Giống như Gia Cát Lượng sóng vai hành tẩu. Nhìn thấy Lưu Nghị, Bàng Thống ngoác nói, Bá Uyên. Lưu Nghị gật gật đầu, đi ra phía trước. Đặng Ngải nhúng tay nói, tiên sinh, sĩ tái lần này thế nhưng là lập đại công, cái này xã tắc gánh nặng, tương lai cần phải rơi vào các ngươi những người này trên thân rồi. Lưu Nghị đưa tay hư đỡ, ra hiệu Đặng Ngải không cần đa lễ. Lần này đại chiến, lập công người số lượng cũng không ít. Trương Phi, Bàng Thống, Trương Nhâm, Trần Đáo, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Quan Hưng, Trương Bao còn có Bàng Đức, Mạnh Đạt, quá nhiều người lập xuống chiến công. Đại Hán thế hệ trẻ tuổi đã bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng. Chủ yếu phong thưởng hơn 100 danh chiến đem bên trong, có 9 thành là người trẻ tuổi. Đây là Lưu Nghị phi thường vui lòng nhìn thấy, không dám cùng tiên sinh so sánh. Đặng Ngải cười nói, nói vớ nói vẩn, kính lão là tất yếu, nhưng sợ liền không cần, nếu không sẽ chỉ một đời không bằng một đời. Chúng ta những người này, tự nhiên là hy vọng nhìn thấy ta Đại Hán một đời càng mạnh hơn một đời. Lưu Nghị đập Đặng Ngải một bàn tay cười nói, tiên sinh cùng ân sư còn chưa từng lão. Đặng Ngải nhìn xem Lưu Nghị, hơi xúc động. Tựa hồ Lưu Nghị già yếu tốc độ rất chậm, chính mình là Lưu Nghị nhìn xem lớn lên, nhưng bây giờ đứng chung một chỗ, nói là huynh đệ đều không quá phận. Có lẽ tiếp qua mấy năm, đứng chung một chỗ, tự mình nhìn lấy đều so Lưu Nghị trông có vẻ già. Tuổi tác không trọng yếu, trọng yếu là phải xem mệnh dài bao nhiêu. Lưu Nghị cười nói, Hoàng Trung đều nhanh 80. Cả ngày mang theo đao hướng về trên chiến trường chạy, lão gia hỏa đó mới gọi càng già càng dẻo dai. Lưu Nghị đoán chừng lão nhân gia này sống 100 tuổi cũng có thể. Ngươi cả ngày hối hả, cái này nhưng không trường thọ hiện ra. Bàng Thống khinh thường bĩu môi nói, đúng vậy, a ta chính là gãy hơn vài chục năm thọ mệnh cũng có thể sống lâu 100 tuổi. Lưu Nghị cười nói, đến nhìn xem ta tân thu đệ tử. Bá Ước, Lưu Bá Uyên ngươi cái kia nghe qua a? Bàng Thống không giống như Lưu Nghị Ba Hoa, đoán chừng nói thêm gì đi nữa. Con hàng này nhất định sẽ đem cái này công lao quy tội đến tướng mạo đi lên. Bàng Thống mới sẽ không trúng kế. Cầm sau lưng Khương Duy kéo ra đến, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, Khương Duy gặp qua Mặc Hầu. Khương Duy tiến lên, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, không sai. Lưu Nghị gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm khái, Khương Duy thành Bàng Thống đệ tử, Đặng Ngải giống như Gia Cát Lượng, xem ra chính mình lúc trước hao tổn tâm cơ bảo trụ Bàng Thống là đối. Chớ có chỉ nói, đệ tử ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, phải chăng cái kia bày tỏ một chút? Bàng Thống không vui nói, Đặng Ngải làm Gia Cát Lượng đệ tử, cũng là Lưu Nghị vãn bối, đây chính là dầu đến chảy mỡ. Có Lưu Nghị vì hắn chuyên môn chế tạo riêng khải giáp, quần áo trên người nghe nói cũng có kỳ hiệu, tuy nhiên nhưng là mẫu thân hắn làm, mặt khác phối sức cái gì, Đặng Ngải xưa nay không thiếu, Thiên Công Phường đều không có đồ vật, Đặng Ngải trong nhà, trên thân khắp nơi có thể thấy được, thậm chí Đặng Ngải tại các nơi phủ trạch, vậy cũng là Thiên Công Phường chuyên môn hỗ trợ thiết kế kiến tạo. Cái này đãi ngộ, toàn bộ Đại Hán, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Bị, Gia Cát Lượng những người này có thể so với. Bàng Thống cảm thấy mình đệ tử là không thể so với Đặng Ngải kém cái gì. Cái này trang bị bên trên cũng không thể kém, ta những đệ tử kia ngươi cũng không có biểu thị qua a. Lưu Nghị phản bác, ai nói không có, ta tặng không ít sách quyển. Bàng Thống trợn mắt nói, nếu Lưu Nghị chiếu cố Đặng Ngải, giống như Gia Cát Lượng đệ tử thân phận không nhiều lắm quan hệ. Tuy nhiên giống như Bàng Thống nói, đối với Lưu Nghị đệ tử, Bàng Thống tuy nhiên tiễn đưa cũng là sách, tại Lưu Nghị trong mắt là không đáng tiền. Tuy nhiên liền thời đại này giá trị quan tới nói, đây chính là quý giá lễ vật, chẳng những quý giá, với lại cao nhã, với lại trên quan trường. Vô luận Gia Cát Lượng vẫn là Bàng Thống, đối với mình những đệ tử kia cũng xác thực chiếu cố không ít. Lưu Nghị gật đầu nói, bá ước khải giáp ta sẽ tự mình rèn đúc, mặt khác, ở trên người sờ sờ, từ bên hông lấy xuống một cái ngọc bội, nhìn xem Khương Duy cười nói, không ngờ tới hôm nay sẽ đụng phải bá ước. Cái này mai ngọc bội chính là ta tại Nam Trung lúc hái Nam Trung Mỹ ngọc chỗ điêu. Không tính là đắt cỡ nào nặng, có tĩnh khí ngưng thần công hiệu, liền tặng cho bà ước, xem như lễ gặp mặt. Cái này, Khương Duy có chút do dự, dù sao giống như Lưu Nghị cũng không có gì gặp nhau. Vừa thấy mặt liền thụ lễ không tốt lắm, về phần lễ vật bản thân. Khương Duy đối với những này vật ngoài thân cũng không phải quá coi trọng. Còn không mau đáp tạ. Bàng Thống gặp Khương Duy do dự, có chút hận sắt không thành thép mắng. Lưu Nghị trên thân phối sức, thứ nào không phải giá trị liên thành đồ vật. Đương nhiên, đối với Lưu Nghị tới nói, khả năng này thật sự là một ít đồ chơi. Dù sao chỉ cần có tài liệu, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể khắc đi ra. Khương Duy mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn là cung cung kính kính cầm ngọc bội kia tiếp nhận. Đối Lưu Nghị nói tiếng cảm ơn, tuy nhiên ngọc bội tới tay, một cỗ khó tả cảm giác xông tới, cả người tựa hồ bị từ trong ra ngoài gột rửa một lần. Đầu não biến ảo khôn lường rất nhiều, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, ngọc năng lượng nuôi người. Nhưng rõ ràng như vậy hiệu quả vẫn là để người có chút giật mình. Giờ phút này Khương Duy có chút minh bạch Bàng Thống vì sao như thế bỏ đi ra mặt không cần đều muốn. Lối ra đòi hỏi đồ vật, Lưu Nghị danh xưng thiên hạ đệ nhất thần tượng. Nguyên bản Khương Duy còn có chút buồn cười, nhưng bây giờ hắn có chút minh bạch cái danh hiệu này hàm nghĩa. Vội vàng nghiêm túc thi lễ, đối Lưu Nghị lại lần nữa khom người nói, đa tạ Mặc Hầu quà tặng, ưa thích liền tốt, đồ chơi nhỏ không đáng giá nhắc tới. Lưu Nghị cười gật gật đầu. với hắn mà nói, thật chỉ là cái đồ chơi nhỏ. Trong nhà hắn tiện tay chi tác lúc trước cũng là lấy ra cho hài tử làm đồ chơi. Cái này Mai tạo hình là Lưu Nghị tương đối hài lòng cùng ưa thích, cho nên mang theo trên người. Năm người vừa đi vừa nghỉ, tìm nơi đình nghỉ mát bắt đầu thảo luận đón lấy Đại Hán phương hướng phát triển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.